Ăn thịt chi lữ, cuộc hành trình ăn thịt, quyển 10, góc truyện audio.com. Lục Tranh cảm thấy nương tử hình như có chút thay đổi. Trước sau như một nói chuyện nhỏ nhẹ cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc hắn, dù là mẫu thân hay các vị tỷ tỷ của hắn mắng nhiếc nàng, nàng cũng không oán hận một tiếng. Lục Tranh không nói chính xác là khác chỗ nào, chỉ cảm thấy nương tử bây giờ và trước kia không quá giống nhau. Hắn nghĩ, nàng bây giờ luôn có sự hân hoan toát ra từ nội tâm. Niềm hạnh phúc, sự thỏa mãn của nàng giống như một tờ giấy mỏng manh, đột nhiên được ánh sáng chiếu vào. Tuy từ trước đến giờ, nương tử không oán trách than vãn gì nhưng Lục Tranh biết nàng bị đè nén. Rời xa người nhà, gả đến một gia đình hoàn toàn xa lạ. Giữa nàng và Lục gia mà thậm chí là toàn bộ Lăng Vân Sơn Trang có một sự ngăn cách sâu sắc. Vậy nên nàng xa lánh hắn, ngoại trừ tiểu nha đầu nàng mang đến từ nhà mẹ đẻ, thì những người trong Lăng Vân Sơn Trang này đối với vị thiếu phu nhân không biết chút võ công nào đều không mấy tôn trọng. Nàng bị mẫu thân hắn trách móc nặng nề, Lục Tranh biết mẫu thân không vừa lòng với nàng, nói cho cùng cũng chỉ vì coi thường xuất thân của người con dâu này mà thôi. Nhưng Lục phu nhân lại không nhớ rằng chính mình là người ép nhi tử thành thân. Mẹ chồng không hiền, không hoàn thuận với chị chồng, bởi vì người trượng phu làm chỗ dựa cho nàng là một tên phế vật không hơn không kém. Nàng không những không có được những ngày tháng vui vẻ bình thường của một đôi phu thê tân hôn, thậm chí còn bị người nhà hắn tìm mọi cách gây khó dễ, nhiều khi vì những chuyện không phải lỗi của nàng mà bị nghiêm phạt. Sống trong một gia đình như vậy, nàng dần dần khô héo đi từng ngày. Lục Tranh đã rất nhiều lần nghĩ tới hòa ly với nàng, trả tự do cho nàng, nhưng cuối cùng lại hối hận rút lui. Là do hắn ích kỷ muốn giữ nàng bên người, dù chỉ nhìn nàng một cái thôi cũng tốt rồi. Bởi vậy hắn ôm nỗi hổ thẹn trầm mặc nhìn nàng càng ngày càng trầm lặng, càng ngày càng buồn bã. Cuối cùng có một ngày, nàng đột nhiên được thắp sáng lại. Lục Tranh đáng lẽ ra phải cảm thấy cao hứng, nhưng một nỗi lo sợ, nghi hoặc lại bao trùm lấy trái tim hắn. Là điều gì đã thay đổi nàng? Lục Tranh phát hiện ngay cả dũng khí hỏi nàng hắn cũng không có. Nương tử, nàng đang khom người sửa lại vạt áo cho hắn, nghe thấy hắn gọi bèn ngẩng đầu lên nhìn hắn cười nhẹ. Phu quân, có chuyện gì thế? Không có gì, Lục Tranh cười cười, rũ xuống mi mắt giấu đi sự ảm đạm vừa lóe lên nơi đáy mắt. Phu quân đã nhiều ngày tinh thần luôn bất an, không biết là do chuyện gì. Diệp Huyên nghi hoặc thấp giọng lẩm bẩm. Lục Cẩn vòng tay ôm lấy nàng. Ở trước mặt ta lại dám nhớ đến nam nhân khác, A Huyên lá gan của nàng càng ngày càng lớn. Diệp Huyên đỏ mặt lúc này mới ý thức được mình nhắc đến Lục Tranh trước mặt hắn quả thật là không thích hợp ta. Nàng nhăn nhó muốn giải thích nhưng lại không biết phải nói thế nào. Lục Cẩn thấy nàng xấu hổ đến đỏ bừng cả hai gò má xinh đẹp nhịn không được nhéo chóp múi của nàng một cái. Lại trêu chọc ta, xem ra, hôm nay ta nhất định phải cho nàng nếm mùi đau khổ. Nam nhân vừa nói vừa ưỡn thẳng thắt lưng dùng gậy TST đâm vào giữa hai chân nàng, cảm xúc nóng rực cứng rắn khiến nữ tử kinh hô một tiếng, vội vàng muốn đứng lên khỏi người hắn. Nhưng Lục Cẩn không cho nàng cơ hội chạy trốn, tay hắn xốc lên vạt váy luồn vào trong, ngay lập tức chạm đến một mảnh trơn bóng, mịn màng. Cái thứ dâm đãng này, từ lần trước hắn nói, góc truyện audio.com, không cho phép nàng mặc tiết khố ở trong phòng chờ hắn, nàng cũng ngoan ngoãn làm theo. Còn thân thể nàng đã sớm bị Lục Cẩn dạy dỗ mẫn cảm vô cùng, chỉ cần Lục Cẩn ôm chặt nàng một cái là cơ thể nàng đã mềm nhũn xuống. Ta nào có trêu chọc chàng, nữ tử nhỏ giọng kháng nghị, hai chân kẹp chặt hơn, không ngờ nam nhân sau lưng lại cường ngạnh, không cho phép nàng cự tuyệt cứng rắn tách ra. Đầu ngón tay với những vết chai mỏng chậm rãi dao động trước hoa huyệt rồi móc ra một chút đi em thủy xoa lên gò má nàng. Còn dám nói không có, tiểu dâm huyệt đã gấp đến độ chảy nước miếng. Nam nhân thấp giọng cười, tiếng cười của hắn khiến cả người Diệp Huyên run rẩy, mềm nhũn thành một bãi xuân thủy, mấy ngày nay có nhớ ta không? Lục Cẩn cắn lên vành tai nàng rồi tỉ mỉ liếm, nữ tử cắn ngón tay nhỏ giọng làm nũng. Nhớ, đã 4-5 ngày rồi Lục Cẩn không tới gặp nàng, Diệp Huyên tất nhiên là nhớ hắn. Nhớ những lời nói ôn nhu của hắn, cũng nhớ những trận hoan ái cường thế của hắn, thậm chí ngay cả những lời trêu chọc hạ lưu mà hắn thường nói khiến nàng xấu hổ vô cùng, Diệp Huyên cũng yêu cực kỳ. Thời gian nàng ở bên Lục Cẩn càng lâu, tình yêu của nàng dành cho hắn đã biến thành một điều khiến nàng khó có thể từ bỏ. Mà nàng cũng tin chắc rằng Lục Cẩn đối với nàng cũng không phải là không có cảm giác, Lục Cẩn cũng không chỉ vì tham luyến cơ thể nàng. Có đôi khi hai người ở bên nhau nếu thấy nàng có vẻ mệt mỏi, Lục Cẩn sẽ không ép nàng làm chuyện đó. Hắn sẽ dịu dàng ôm lấy nàng, thủ thỉ bên tai nàng những chuyện lý thú, lắng nghe nàng than vãn những phiền não của nàng. Đây cũng là nguyên nhân khiến Diệp Huyên vô ý nhắc đến Lục Tranh trước mặt Lục Cẩn, nếu là trước đây, Diệp Huyên ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Là nhớ ta, nam nhân lại mờ ám chọc chọc hạ thân nàng mấy cái hay là nhớ đại nhục bổng của ta? Diệp Huyên cắn môi không chịu trả lời, nàng quay đầu đi nhìn sang chỗ khác không dám nhìn hắn nữa. Nhưng Lục Cẩn lại cực kỳ thích dáng vẻ nũng nịu nhát gan này của nàng, hắn xoay mặt nàng lại cuốn lấy cái lưỡi của nàng mà cắn mốt. Bảo bối ngoan, nàng nếu không nói, ta đây đi nha, đừng, nữ tử vội vàng níu lấy Lục Cẩn, nhưng những lời không biết xấu hổ đó muốn nàng cũng nói không nên lời, không thể làm gì khác đành phải xoay người, khoác tay lên đầu vai Lục Cẩn, vặn vẹo eo nhỏ dùng tiểu huyệt kẹp chặt hai ngón tay hắn. Cái mông nhỏ lúc lên lúc xuống, khuôn mặt xuân tình nhộn nhạo khiến Lục Cẩn suýt nữa mù luôn đôi mắt. Nam nhân không nói hai lời, ôm ngang Diệp Huyên lên, xé rách cái váy của nàng rồi ném nàng lên giường. Hạ thân của nàng trần truồng còn hai chân thì bị banh rộng ra, dưới ánh nến sáng tỏ tiểu huyệt ướt đẫm hoàn toàn bại lộ, hai phiến hoa môi béo mập run rẩy co rụt lại dường như đang vô cùng đói khát. Lục Cẩn đưa ngón tay cắm vào thăm dò, nhíu mày tát một cái lên mông tiểu tàu tử. Mới 4-5 ngày không làm nàng, tiểu tao huyệt lại chặt như thế này, xem ra phải kiếm một cái gậy to để cho nàng lúc nào cũng ngậm vào mới có thể cái tiểu lãng huyệt này nới lỏng ra một chút. Không được, nàng hừ nhẹ đấm lên ngực hắn, hoa tâm ngứa ngáy đến lợi hại, Diệp Huyên không nói được mấy câu hạ lưu chỉ yếu ớt mắng hắn. Chàng, cái đồ hỗn đản, cái từ hỗn đản này cũng là do Lục Cẩn dạy nàng. Nam nhân cười càng thêm tùy tiện, dưới ánh mắt say mê, mơ màng của nàng đưa tay đặt lên đai lưng, chậm rãi thong thả đem cái gậy khiến. Góc truyện audio.com, nàng vừa hận vừa yêu lôi ra, đúng lúc này, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Lục Cẩn sơ suất không để ý chung quanh đến lúc này mới nghe thấy Lục Tranh gọi. Nương tử, nàng đã ngủ chưa? Lục Cẩn nhanh tay che miệng Diệp Huyên lại, đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng, bóng người lóe lên một cái, giấu mình trên nóc phòng. Đúng lúc này Lục Tranh đẩy cửa vào, Diệp Huyên luống cuống kéo chăn che người nhưng vẫn bị Lục Tranh thấy được hạ thể trần truồng của nàng. Buồn cười chết mắt, đi ết mất hết mặt mũi Đóng ngoặc đơn, nương tử, nàng, Lục Tranh vội vã đóng cửa lại trên gương mặt biểu cảm vô cùng phức tạp. Diệp Huyên hoảng sợ tưởng hắn đã phát hiện ra chuyện của mình với Lục Cẩn, rồi đột nhiên nghe thấy ha khó khăn hỏi. Nàng đang thủ dâm, choáng toàn tập, này ngây thơ quá, cách chương.